Vô luận là từ băng ma trọng công bản thân cần, vẫn là từ chiến của góc độ đi. Phân tích, có hai điểm, đã không cần tranh luận. Điểm thứ nhất, băng ma trọng công nhất định phải di chuyển. Điểm thứ hai, băng ma trọng công nhất định phải mở phân xưởng. Thế nhưng là điểm thứ ba, mọi người nhưng vẫn là không quá chống đỡ. Cái này điểm thứ ba, cũng là đại lượng, kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Nói câu xuất phát từ tâm can, thiết giáp chiến hạm, thật không có cái gì tăng lên không gian. Mảnh gỗ lòng cốt, mảnh gỗ thân thuyền, căn bản không chịu đựng nổi quá mạnh. Công kích, tiếp tục chỗ tăng lên, thực sự quá hẹp hòi. Tiếp tục kiến tạo cùng nghiên cứu, cũng bất quá là mù chậm trễ công phu mà. Thôi, có cái kia cái thời gian, tại sao không nhiều đem tiền tài dùng tại cương? Thiết chiến hạm phát triển nghiên cứu phía trên đâu? Lúc trước, Chu Hoành Vũ Thu mua băng ma trọng công thời điểm, 18 tên kỹ sư liền đã từng nghiêm chỉnh đưa ra qua. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ không thể ép buộc bọn họ đi kiến tạo cái gì? Thiết giáp chiến hạm. Hết chương.